Cực phẩm cuồng thiếu, chương 253, được làm vua thua làm giặc, hai đôi phụ tử. Góc truyện audio.com, thả ra ta, đi tới, Triệu Mãnh trong tay Bạch Lạc, tựa hồ nhận ra được cái kia từng đạo giật mình ánh mắt. Bỗng nhiên từ lúc bắn chúng lấy lại tinh thần, một bên giãy giụa, vừa hướng Triệu Mãnh quát, Bạch, không hề trả lời, Triệu Mãnh trực tiếp buông ra Bạch Lạc. Ẩm Bạch Lạc đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống đất, đến rồi cái ngã gục, rất chật vật, ây, chấm, thấy cảnh này, trong hành lang những người kia đầu tiên là lấy lại tinh thần. Về sau đều là một mặt kinh hãi mà nhìn về phía Triệu Mãnh. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, một người đến cùng cần cỡ nào như bài tư bản, mới dám đối xử như thế Bạch Lạc. Nhận ra được cái kia từng đạo kinh hãi ánh mắt. Triệu Mãnh không khỏi ngâm thở dài. Đối với hắn mà nói, nếu như không phải Diệp Phàm đào cái này khanh triệt để đem Bạch Lạc chôn, coi như hắn đối với Bạch gia có tình tự, cũng tuyệt đối không thể đối xử như thế Bạch Lạc. Triệu Mãnh, ngay khi Triệu Mãnh thở dài đồng thời, trên mặt đất, Bạch Lạc trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Trợn mắt chừng mắt Triệu Mãnh hoàn toàn không thấy Bạch Lạc tức giận, cười lạnh đánh gãy Bạch Lạc lời nói. Bạch chủ nhiệm, ta mới vừa nói, vì bận tâm mặt mũi của ngươi, để chính ngươi đi, kết quả ngươi không đi, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo ngươi đi rồi còn vừa nãy. Là ngươi để ta thả ra ngươi, ngươi, Bạch Lạc duỗi tay chỉ vào Triệu Mãnh, suýt chút nữa không ngất đi, đi thôi. Bạch chủ nhiệm, Triệu Mãnh cười híp mắt làm ra một cái dấu tay xin mời. Tư thái tuy rằng cung kính, nhưng Bạch Lạc rất rõ ràng. Nếu như hắn không theo Triệu Mãnh đi, Triệu Mãnh tuyệt đối sẽ mạnh mẽ mang đi hắn. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Bạch Lạc không có tự chuốc nhục nhã ở trước mặt thủ hạ mất mặt, mà là vẻ mặt giữ tận theo sát ở Triệu Mãnh phía sau. Cửa phòng làm việc, Vương Trung thấy cảnh này sau, trong lòng hơi động, xoay người trở về văn phòng, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Này, Lâm sư phụ, bài thư ký ở ngài bên người sao? Ở, làm sao, đầu bên kia điện thoại, thân là Bạch Quốc Đào tài xế kiêm báo biểu Lâm Thông một bên lái ô tô. Một bên cao mày hỏi, Bạch thiếu xảy ra vấn đề rồi, ta muốn cùng bài thư ký trò chuyện. Vương Trung biết rõ sự tình khẩn cấp, không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Ây, được, Lâm Thông đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vã đồng ý, giảm bớt tốc độ xe. Đưa điện thoại di động đưa cho sếp sau nhắm mắt dưỡng thần Bạch Quốc Đào. Nói, Bạch thư ký, Vương Trung nói Bạch thiếu xảy ra vấn đề rồi, muốn cùng ngài trò chuyện. Bạch, bên tai vang lên bảo tiêu Lâm Thông. Bạch Quốc Đào bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt biến đổi, một cái tiếp qua điện thoại di động, chau mày nói, Tiểu Lạc làm sao, Bạch thư ký, Bạch thiếu mới vừa rồi bị Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng người phụ trách Triệu Mãnh mang đi. Vương Trung có chút bất an trả lời, cái gì, Bạch Quốc Đào cả kinh, sau đó trong lòng nhất thời liên nghĩ tới điều gì, nhưng không thể tin được mà hỏi. Triệu Mãnh vì sao lại mang đi Tiểu Lạc, lẽ nào hắn trái với Viêm Hoàng tổ chức quy định trả thù Diệp Văn Hạo nhi tử? Đúng, bài thư ký, cái này vô liêm sỉ, cứ việc có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng đạt được Vương Trung chứng thực. Bạch Quốc Đào tức giận đến một mặt tái nhợt, tức giận mắng một tiếng, sau đó lại hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Bài thư ký, Internet có 3 đoạn liên quan với bài thiếu video. Người xem liền biết rồi. Vương Trung nghe vậy, bản muốn mở miệng giải thích, nhưng bởi vì sự tình quá mức phức tạp, trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là để Bạch Quốc Đào chính mình xem video. Video, Bạch Quốc Đào trong lòng hơi động, không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó thông qua điện thoại di động mở ra lưu lãm khí. Tiến vào tìm tòi mặt giấy. Hơi chút bất an đưa vào Bạch Lạc hai chữ, vèo kèm theo vang lên trong trèo. Hình ảnh tránh qua, tìm tòi kết quả xuất hiện, nhân dân công bộc cấu kết ngoại cảnh thế lực độc hại Đông Hải tập đoàn chủ tịch. quan chức cùng ngoại cảnh thế lực dưới đất cấu kết. Vương Pháp ở đâu? Nhìn thấy trên cao nhất hai người này chí đỉnh liên tiếp tiêu đề. Bạch Quốc Đào huyết trùng đầu, suýt chút nữa không tức ngất đi. Lập tức, hắn cố nén tức giận, ngón tay hơi run rẩy địa điểm mở ra cái thứ nhất liên tiếp. Thình lình nhìn thấy ba cái video liên tiếp, không do dự, Bạch Quốc Đào trực tiếp click cái thứ nhất video. Trải qua ngắn ngủi bước đệm, video mở ra, Bạch Lạc kích động bên dưới gọi điện thoại liên hệ Trần Phí Liêm, đối thoại hình ảnh xuất hiện. Đối thoại thông qua máy phóng đại thanh âm ở vốn là yên tĩnh trong xe vang lên. Ây, ngạc nhiên nghe được Bạch Lạc cùng Trần Phí Liêm đối thoại. Phụ trách lái xe Lâm Thông cả kinh khẽ nhếch miệng, ngây người trong lúc đó, suýt chút nữa đem lái xe hướng về phía Lục Hóa Đái. Chuyện này, tên ngu ngốc này, cùng lúc đó, Bạch Quốc Đào nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng lên, tức giận đến suýt chút nữa đập chết điện thoại di động. Sau đó, hắn cố nén tức giận đem đoạn thứ nhất video xem xong. Tiếp theo là đoạn thứ hai, đệ tam đoạn, khi thấy đệ tam đoạn trong video Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người làm chứng chứng minh Bạch Lạc ủy thác Trần Phí Liêm phái bọn họ ám sát Diệp Phàm sau. Bạch Quốc Đào hô hấp hơi chút gấp gáp, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, lông mày chặt chẽ ninh ở cùng nhau, hình thành một cái xuyên hình chữ hình. Hắn biết rõ, có đệ tam đoạn video, Bạch Lạc cấu kết ngoại cảnh thế lực thuê người giết người đem sẽ trở thành bằng chứng. Ngoài ra, lấy tầm mắt của hắn cùng cách cục, tự nhiên nhìn ra được, chuyện này làm không cẩn thận sẽ liên lụy đến toàn bộ Diệp gia. Đi Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng, nhanh, nhìn ra điểm này, lửa giận thiêu đốt Bạch Quốc Đào hết sức khống chế tâm tình của chính mình. Gấp gáp đối với Lâm Thông nói, vâng, bài thư ký, Lâm Thông tuy rằng không nhìn thấy video hình ảnh, nhưng hắn thông qua trong video đối thoại, cũng phán đoán ra loại này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì thế, trước tiên lĩnh mệnh, một thoáng đem chân gạo hoành đến cùng, thẳng đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng mà đi. Cao Tường Sơn Trang, Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy bởi vì nguy hiểm tiêu trừ. Sáng sớm liền rời đi. Trong đó, Tô Vũ Hinh đi tới Thiên Sơn Tập đoàn Đông Hải phân bộ. Mà Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy hai người nhưng là đi tới trường học. Chỉ có Sở Cơ lưu lại. Sơn Trang một tòa biệt thự bên trong. Sở Cơ đứng ở trên ban công, nhìn Diệp Phàm biệt thự, chuyển được một cú điện thoại. Tiểu Phàm, sự tình ngươi biết không? Điện thoại là Diệp Văn Hạo đánh tới. Hắn vừa nãy biết được Bạch Lạc cấu kết Thanh Hồng ám sát Diệp Phàm sự tình. Nỗ lực đánh Diệp Phàm điện thoại kết quả không gọi được. Liền đem điện thoại đánh cho Sở Cơ. Đương nhiên, ta ngay khi Cao Tường Sơn Trang. Sở Cơ cười nói, hô, nghe được Sở Cơ trả lời. Diệp Văn Hạo theo bản năng mà cho rằng là Sở Cơ giúp đỡ Diệp Phàm đối phó rồi Thạch Phong. Thạch Lĩnh hai người, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, ván cờ này là ngươi bố, vẫn là Tiểu Phàm, là hắn, nghĩ đến Diệp Phàm bày xuống ván cờ này. Sở Cơ cũng là âm thầm lấy làm kỳ, khen không dứt miệng nói. Cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài có chuyện sao? Hắn liền bắt đầu bố ván cờ này lấy đạo của người trả lại cho người đối phó quan ý con gái Quan Lâm. Do đó làm tức giận Bạch Lạc, để Bạch Lạc nhập cục, một cước đem Bạch Lạc đá vào vực sâu. Ván cờ này hoàn hoàn liên kết, từng bước sát cơ, bố cục tuy rằng tinh diệu, nhưng là rất mạo hiểm, nếu như không phải có người ở, hắn sẽ rất nguy hiểm. Diệp Văn Hạo thầm khen đồng thời, cũng có chút nghĩ mà sợ, nguy hiểm, Sở Cơ cười khổ, con trai của ngươi cũng không ngươi tưởng tượng như vậy nhược, bố cục chính là hắn. Chấp hành chính là hắn, mà ta chỉ là một cái khán giả. Khán giả, Diệp Văn Hạo cả kinh, ngươi là nói cái kia hai cái Hắc Long vệ là Tiểu Phàm tự mình đối phó. Không sai, nguyên bản, vừa bắt đầu ta cũng không yên lòng, dù sao hai người kia không chỉ hội hợp kích, còn có thể Trần Đạo Tăng tuyệt học vô ảnh âm ma trảm. Nhưng hắn tự tin nói cho ta, chính mình có thể quyết định, ta liền buông tay để hắn đi làm, nghĩ đến Diệp Phàm tối hôm qua cùng Thạch Phong. Thạch Lĩnh hai người chiến đấu tình hình. Sở Cơ Trà Trà nói, hắn không chỉ đánh bại cái kia hai tên Hắc Long vệ, hơn nữa còn dùng cao cấp pháp thuật khôi lỗi thuật khống chế hai người chế tạo bằng chứng. Diệp Văn Hạo sững sờ, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, Diệp Phàm là làm sao trong thời gian ngắn ngủi có thực lực như thế. Dù sao, dựa theo Sở Cơ từng nói, Diệp Phàm so với ngày đó ở Cao Tường Sơn trang bị Lữ Văn phá hủy đan điền thì quả thực cường đến quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng sự tình là hắn làm, nhưng ta dự định cho hắn chịu oan ức. Thấy Diệp Văn Hạo không nói, Sở Cơ nham hiểm nở nụ cười. Ngươi là nói, Diệp Văn Hạo ngẩn ra. Một hồi, ta dự định với hắn đi Viêm Hoàng tổ chức nơi đó làm biên bản. Sở Cơ cười đến như con hồ ly. Diệp Văn Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là muốn cho Viêm Hoàng tổ chức cùng ngoại giới biết. Cái kia hai cái Hắc Long vệ là thua ở trong tay ngươi. Hừm, vì để cho Tiểu Phàm qua sang năm tổ chức thanh bảng giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, ta dự định để hắn giấu tài. Nói tới chỗ này, Sở Cơ nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đến lúc đó, những cái được gọi là thiên tài võ học cũng được. Những kia hy vọng đồ đệ mình tranh sĩ diện diện lão quái vật cũng được. Nhìn thấy Tiểu Phàm đại sát tứ phương sau, vẻ mặt nhất định sẽ phi thường đặc sắc, như vậy cũng được, tạm thời không đề cập tới thanh bảng giải thi đấu sự. Lộ hết ra sự sắc bén chung quy không phải chuyện tốt đẹp gì. Diệp Văn Hạo nhận rồi Sở Cơ kiến nghị, hắn lập tức đến ta này, ngươi muốn với hắn trò chuyện sao? Sở Cơ nhìn thấy Diệp Phàm cầm lái cái kia lượng lâu. Roy Phantom nguyên thủ cấp hướng về biệt thự lái tới, đột nhiên mở miệng hỏi, quên đi thôi. Diệp Văn Hạo nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó cùng Diệp Phàm ở đàn cung cửa biệt thự gặp mặt cảnh tượng. Trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là từ chối cái này mê người đề nghị. Trực tiếp cúp điện thoại, ai, Sở Cơ khe khẽ thở dài, sau đó suy nghĩ một chút, làm ra một cái quyết định. Thu hồi điện thoại di động, thẳng người nhảy một cái, từ sân thượng nhảy xuống, bồng bềnh rơi xuống đất, rất nhanh, Diệp Phàm đi xe chạy tới, đem xe đứng ở Sở Cơ trước người. Vừa nãy Diệp Văn Hạo gọi điện thoại cho ta, hỏi do chuyện của ngươi, hắn lo lắng ngươi bị thương, vốn là gọi điện thoại cho ngươi, nhưng không gọi được, liền đánh tới ta này. Sở Cơ tiến vào ô tô, vô tình hay cố ý nói, khi hắn biết được ngươi không có bị thương, đồng thời đánh bại cái kia hai tên Hắc Long vệ thì rất khiếp sợ, cũng rất kích động. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy, trầm mặc thật mấy giây sau khi, nhẹ nhàng ồ một tiếng, hắn nhìn qua cũng không để ý, nhưng này điên cuồng loạn động khóe mắt bắp thịt cùng khoát lên trên tay lái hơi run rẩy hai tay. Bán đi nội tâm hắn chân thật nhất tâm tình. Mấy phút sau, cái kia lượng lâu, Roy Phantom nguyên thủ cấp chạy khỏi Cao Tường Sơn Trang, đi tới Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng. Ô tô bên trong, Diệp Phàm lái ô tô, nhớ tới chính mình lần thứ nhất đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng tình hình. Lần đó, hắn lấy hiểm nghi phạm thân phận bị mang tới nơi đó. Diệp Văn Hạo không có theo đi, nhưng ở hậu trường vì cứu hắn, làm ra từ bỏ tất cả cùng Bạch Gia cá chết lưới rách quyết định. Ngày hôm nay, hắn lấy người thắng thân phận lần thứ hai đi tới. Diệp Văn Hạo vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.